Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, Triệu Nguyệt Dương điên rồi. Huyền Dạ lão đệ, ngươi lại một lần nữa để ta khuất phục. Quả thực không tật xấu. Có thể đem Triệu Nguyệt Dương cùng Chiến Tiệt Thiên này hai đại chiến bảng 10 cường giả đứng đầu. Bức bách đến tình cảnh như thế. Ngươi tuyệt đối là từ cổ chí kim người số 1. Đồng Thanh Nguyên cũng là đầy mặt thán phục. Triệu Nguyệt Dương đây chính là liền lão Long Vương Vô Trần Tử đều không địch nổi đối thủ. Liền Nghịch Ngôn lão quái đều bại ở trong tay của hắn. Thường quy thủ đoạn muốn đối phó hắn căn bản không hiện thực. Lý trưởng lão thủ đoạn tuy rằng tổn âm đức một ít, nhưng không phải không thừa nhận. Đối phó Triệu Nguyệt Dương chỉ có loại thủ đoạn này mới có thể có hiệu quả. Lý Huyền Dạ nhưng nắm chặt lông mày. Chính hắn hết sức rõ ràng. Lần này có thể đem Triệu Nguyệt Dương bức bách đến tình cảnh như thế. Thuần thục là đầu cơ trục lợi. Thắng bởi đối phương thông minh bên trên. Nhưng liền luận thực lực mà nói. Liền bom khinh khí đều có thể luyện hóa Hạo Thiên Đỉnh. Đủ khiến chúng sinh sợ hãi. Cơ hội chỉ có lần này. Như không bắt được. Đối phương một khi tránh thoát phản kháng. Cục diện sẽ triệt để điên đảo. Tư Kỳ Nữ Vương. Chúng ta cũng ra tay đi. Lý Huyền Dạ nói rằng. Chu Tư Kỳ gật gật đầu. Thiên địa thần văn thế trong nháy mắt triển khai. Dáng người như khói mờ ảo. Khoảnh khắc gia nhập bên trong chiến trường. Đến mức như cắt rau hẹ giống như. Đem chiến gia con cháu quét sạch hết sạch. Nàng ra tay cực kỳ bá đạo quả quyết. Hời hợt tận sát chiêu mệnh thuật. Một người oai. Có thể làm thiên quân vạn mã. Lý Huyền Dạ cũng đạp nguyệt mà đi. 10 ngón khẽ dương lên. Từng đoàn bị áp xúc nguyên khí ẩm ẩm bắn ra. Hình thành một mảnh dày đặc màn đạn. Vô tình quét sạch chiến gia con cháu. Không mất một lúc. Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ cũng đã giết vào khác một chiếc chiến thần hạm bên trên. Kim Long cắn giết. Lý Huyền Dạ trực tiếp thả ra gia cường phiên bản đại chiêu. Một cái ngũ chảo Kim Long gào thét mà ra. Ngang qua vạn mét trời cao. Trực tiếp đem chiến thần hạm đánh cái xuyên thấu. Thuấn sát một tên hóa cường giả thần cấp. Keng. Đánh chết hóa thần cấp 7 chiến tiêu. Kinh nghiệm cộng 147 triệu. Đột phá hóa thần cấp về sau. Đánh chết đồng cấp người tu luyện kinh nghiệm quả nhiên thấp xuống rất nhiều. Đánh chết nguyên linh cấp người tu luyện kinh nghiệm thì càng ít. Căn bản không đáng chú ý. Lý Huyền Dạ, ta muốn mạng của ngươi. Vây giết cẩu tặc Lý Huyền Dạ. Nợ máu trả bằng máu. Một mảnh trong tiếng thét gào. Mấy tên hóa thần đỉnh cao cường giả kết thành chiến trận vây giết mà tới. Lý Huyền Dạ cười lạnh nói. Các ngươi cũng muốn nhận cha à? Đáng ghét. Lý Huyền Dạ, ngươi không chết tử tế được. Chiến thần hậu duệ không được khinh nhục. Các anh em theo ta lên. Lý Huyền Dạ không chút hoang mang. Lấy ra Đông Hoàng Trung. Trực tiếp đem vài tên chiến gia cao thủ chụp vào Đông Hoàng Trung bên trong. Khác nào đổ xúc sắc như thế. Ở giữa không trung bắt đầu lay động mãnh liệt. Còn kèm theo một trận kịch liệt rít gào tiếng kêu rên. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết nhạt đi. Từng đoàn màu đỏ quả cầu thịt bị ném đi ra. Lại thu hoạch được một làn sóng kinh nghiệm. Lúc này cường giả khắp nơi cũng đều chạy tới. Gia nhập trong cuộc chiến. Chiến gia con cháu khởi đầu còn có năng lực chống cự. Nhưng rất nhanh sẽ bị vây công quân lính tan rã. Ngăn ngắn sau 3 phút. Hơn vạn tên chiến gia tinh anh con cháu liền bị hết mức trừ diệt. Mà lúc này. Băng phong vạn lý phù văn hiệu quả cũng bắt đầu yếu bớt. Bong tàu vị trí bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Theo một tiếng vang thật lớn, là Hạo Thiên Đỉnh nổ ra một cái lối thoát. Triệu Nguyệt Dương cùng Chiến Tiệt Thiên theo sát hắn phía sau theo đi ra. Triệu Nguyệt Dương hai mắt đỏ đậm, nhìn chòng chọc vào Lý Huyền Dạ phát sinh tiên ngôn bình thường hò hét. Lý, Huyền, đêm. Ta muốn để ngươi trả giá so với tử vong càng thê thảm đánh đổi. Nói, Triệu Nguyệt Dương liền giơ lên cao Hạo Thiên Đỉnh, chuẩn bị ra tay. Thần văn cường giả, thủ đoạn biết bao hung mãnh. Trong chớp mắt này, trong thiên địa liền hiện đầy từng đạo đỏ sậm thần văn. toàn bộ đất trời đều phảng phất bị nắm tại Triệu Nguyệt Dương trong bàn tay. Mỗi cá nhân trên người đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Cả người lông tơ nổ tung, nổi da gà đứng chổng ngược mà lên. Lý Huyền Dạ đột nhiên vỗ tay cái đột. Trong phút chốc, nhân tộc chiến hạm từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Mỗi trên một chiếc chiến hạm đều dựng lên một khối to lớn màn hình điện tử. Cha, Dương Dương ngày đêm đều ở mong nhớ ngươi a. Cha cha cha, chấm ngoặc kép, trên màn ảnh lớn, chính tuần hoàn phát hình Triệu Nguyệt Dương nhận cha hình ảnh. Bội số lớn xuất khoách đại âm thanh kèn đồng đem Triệu Nguyệt Dương biên tập qua đi âm thanh truyền. Khắp đến bốn phương tám hướng, Triệu Nguyệt Dương lúc đó liền hỏng mất, sắc mặt hắn trắng xanh. Cả người phẫn nộ đến mức tận cùng không nhịn được run rẩy bắt đầu run rẩy. Đỏ bừng viền mắt thậm chí không cầm được chảy xuống huyết lệ. Phát như điên điên cuồng hét lên. A a a a, chấm ngoặc kép, thần văn lực lượng nổ tung. Bốn phương tám hướng màn ảnh lớn trong nháy mắt nổ tung. Triệu Nguyệt Dương triệt để nổi điên. Hắn phảng phất đã bị lửa giận đoạt đi tâm trí. Trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Căn bản không có mục tiêu công kích. Chỉ là không chút kiêng kỵ phá hư phá hủy mắt thường bên trong tất cả những gì chứng kiến sự vật. Tồn tại, Hạo Thiên Đỉnh xuất hiện giữa trời. Hướng thẳng đến Lý Huyền Dạ va chạm mà tới. Không sợ, Lý Huyền Dạ cắn răng một cái. Đông Hoàng Trung trực tiếp đối với đập tới. Bùm, đại địa chấn chiến, bầu trời lan lộn, kịch liệt sóng âm tựa hồ liền không gian đều có thể vặn vẹo. Đón lấy, Thái tử Điện Hạ lại tiếp nhận Hạo Thiên Đỉnh một đòn. Này là cỡ nào cường đại thủ đoạn? Đây chính là liền nghịch ngôn lão quái đều không thể mạnh mẽ chống đỡ một đòn a. Chỉ có thần khí mới có thể cùng thần khí đối kháng. Thái tử Điện Hạ trong tay Đông Hoàng Trung lai lịch e sợ không thua gì Hạo Thiên Đỉnh. Chiến Tiệt Thiên hô hấp cứng lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể có người có thể chính diện chống đối Hạo Thiên Đỉnh công. Kích, lẽ nào Triệu Nguyệt Dương giờ khắc này tâm trí mất khống chế? Đối với Hạo Thiên Đỉnh sức khống chế giảm bớt, ai không đồng ý coi như Lý Huyền Dạ cường hãn hơn nữa. Coi như tay hắn nắm thần khí, cảnh giới khác biệt lớn như vậy, cũng kiên quyết không có đạo lý có thể ngăn trở Hạo Thiên Đỉnh a. Xem ra tình huống không ổn, chính mình nhất định phải động thân xuất chiến, mới có thể thay đổi can khôn. Ngươi liền cho ta nghỉ ngơi. Lý Huyền Dạ nhận ra được Chiến Tiệt Thiên muốn xuất thủ. Trực tiếp lấy ra cửu thiên thần lôi phù văn. Trong phút chốc Chiến Tiệt Thiên đỉnh đầu mây đen ngập đầu. Lôi âm nổ vang. Từng đạo cửu thiên thần lôi ầm ầm kích rơi xuống. Đệt. Chiến Tiệt Thiên không nhịn được sổ một câu chửi tục. Phát rồ giống như muốn né tránh. Này thần lôi uy lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Coi như lấy thực lực của hắn, chính diện chịu bên trong một cái cũng sẽ bị thương. Nếu như là chịu bên trong mười mấy đạo thần lôi, thậm chí đều có nguy hiểm có thể chết đi. Thế nhưng lập tức liền xuất hiện để Chiến Tuyệt Thiên càng thêm tan vỡ một màn. Này đầy trời lôi vân phảng phất khóa chặt hắn giống như. Bất luận hắn hướng về nơi nào né tránh, sau một khắc lôi vân sẽ che lấp ở trên đỉnh đầu của mình. Đánh xuống đạo đạo thần lôi, vội vàng né tránh thời khắc, Chiến Tiệt Thiên đã chịu trúng rồi ba đòn thần lôi, trên người chiến y đều bị oanh xuyên ra từng cái lỗ thủng. Da rẻ cháy đen một mảnh khó có thể tái sinh, tóc đều bị lôi hỏa làm nóng, phát sinh một luồng mùi khét, vô cùng chật vật, đường đường chiến gia gia chủ, linh khu chiến bảng người thứ 9, thần văn cấp 5 Chiến Tiệt Thiên. Xuất chinh đến bây giờ liền một lần cơ hội xuất thủ đều không có. Lại liền bị đánh chạy trối chết. Chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng sự tình. Vô lực tiến vào ở giữa chiến trường người tộc đám người tu luyện. Kinh ngạc sau khi, cũng không quên cầm lấy phần cuối toàn bộ hành trình quay chụp. Muốn ghi chép xuống này lịch sử tính một màn. Trận chiến này đến đây, vẻn vẹn đi qua hơn 10 phút mà thôi. Cũng đã sáng tạo ra vô số kỳ tích. Này nhất định là sẽ bị lịch sử ghi khắc một trận chiến a. Linh Xu đại lục cách cục. Cũng đem vào lần này chiến dịch về sau. Bị triệt để sửa đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.